mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2006, nam truy nữ cách tầng sơn 9, góc truyện audio.com, Mang Phi thầm nghĩ, miệng cô cũng giống như năm đó, lại tiêm lại độc tuyệt là chọn nơi đau nhất chính mình hạ thủ, chính anh cũng cảm thấy quá khoa trương, gần đây lại đang rèn luyện, hiệu quả cũng không tồi, qua một khoảng thời gian tiếp hẳn là có thể khôi phục lại vóc người Hạ Thanh hài lòng. Anh biết rõ điều kiện nam nhân Hạ Thanh chọn, anh rất tự tin chính mình có thể đạt được yêu cầu của cô. Tiểu Thanh, tôi nghĩ, huấn luyện, không có ý tứ, tôi phải về nhà một chuyến. Hạ Thanh nhưng một chút cũng không muốn nghe huấn luyện của cô nói cái gì, chúng ta cùng một chỗ lời vô ích, thu hồi máy vi tính rời đi, từ quán cà phê nhỏ về nhà cũng là 5 phút thì ở cách vách trên đường, theo quán cà phê cũng có thể nhìn thấy. Hạ Thanh sau khi trở về, nghỉ ngơi một chút, thay đổi quần áo thể thao ra chạy bộ, sau đó đi rừng cây nhỏ luyện súng, thuận tiện mua một bưu thiếp gửi qua bưu điện cho Hạ Thần Hy, hôm qua cô mới cùng Hạ Thần Hy nói chuyện điện thoại. Tiểu Tuyết khả năng cũng muốn cô sẽ không cùng không luận kẻ nào liên hệ, cũng không nói với Hạ Thần Hy, cô cũng đã thông báo Hạ Thần Hy, không muốn nói cho không luận kẻ nào tung tích của cô. Đông Tây chuẩn bị cho tốt, buổi tối đi quán bar uống rượu, nhìn nam nhân thuận mắt thuận tiện điều chút chuyện, ngày qua được rất thoải mái, sau đó tự mình về nhà. Ngày hôm sau, cô vừa mới rèn luyện trở về tắm liền nghe tiếng chuông cửa, Hạ Thanh nhíu mày, tiểu ca tặng sữa mỗi ngày đều sẽ đem sữa đặt ở cửa, cho tới bây giờ không ấn quá cửa linh, trừ tặng sữa tiểu ca cơ bản không ai sẽ tìm cô. Hạ Thanh trực tiếp mở cửa, trước mặt chính là một bó hoa hồng đỏ to, thiếu chút nữa mù ánh mắt của cô, trên cánh hoa hồng còn có giọt sương, rất mới mẻ, mang theo hương thơm say lòng người, nhưng mà, sau lưng hoa hồng đỏ kia lộ mặt nam nhân cũng là không được tốt lắm. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu là có ý gì, Hạ Thanh cuối cùng cũng có thể hiểu rõ. Huấn luyện, có việc, Hạ Thanh biết rõ còn hỏi, cũng không có mời anh vào ăn điểm tâm ý tứ. Tặng em, tôi biết em rất thích hoa hồng. Mang Phi nói, đem bó hoa hồng to kia đưa đến trước mặt Hạ Thanh, Hạ Thanh nhíu mày, trong lòng có một cỗ hỏa khí dâng lên, biết cô thích. Cô thích Đông Tây, vẫn tương đối chuyên nhất, cho dù là vật cũng là như thế, ngạnh muốn nói không thích cũng là trái lương tâm chi luận. Huấn luyện, tặng nữ nhân hoa hồng là có ý gì, tôi nhớ anh không có khả năng không biết. Hạ Thanh nói, trắng ra hỏi, anh muốn làm gì? Tôi thích em, cho nên tặng em không phải đã nói, sáng sớm nhìn thấy một bó hoa hồng, tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Không sai, sáng sớm nhìn thấy một bó hoa hồng, tâm tình của tôi đích xác sẽ tốt hơn rất nhiều, thế nhưng, nhìn thấy anh tôi cũng ngán rất nhiều, một phụ nghiêm này cũng không có tâm tình gì. Hạ Thanh xưa nay lời nói ác độc. Tiểu Thanh, đây là tâm ý của tôi. Không có ý tứ, tôi lương tâm bị cầu ăn. Hạ Thanh ôn hòa nói, tôi vong ân phụ nghĩa, sẽ không thể được tâm ý của anh. Mang Phi cầm một bó hoa hồng, đứng hết sức khó xử, năm đó Hạ Thanh thích anh như vậy, đảo truy anh, còn kém không có ngã, anh một bên hưởng thụ Hạ Thanh theo đuổi một bên ích kỷ không cho Hạ Thanh một câu nói, cũng không nói cho Hạ Thanh, anh bản tính phong lưu, lúc trước trừ Hạ Thanh còn cùng nữ đặc công khác dây dưa không rõ. Trong nhiều nữ nhân như vậy, anh thích nhất kỳ thực còn là Hạ Thanh. Thiếu nữ tuổi 15 tươi mới như liên ngẫu. Góc truyện audio.com. Bình thường, thanh thuần sức quyến rũ, anh không đỡ được loại hấp dẫn này. Cách chương.